Tiệm trà sữa, chương 7, góc truyện audio.com. Vài ngày không liên lạc với Tiêu Ngạn, tâm trạng Tô Ngang có chút kém, muốn gọi bạn tốt đi ra uống rượu, lại không muốn cho đối phương biết tâm trạng mình bây giờ, chỉ có thể một mình buồn bực ở ký túc xá ngoại trừ đi học và lúc ăn cơm, cậu chỉ vùi mình ở ký túc xá xem án lệ, xem sách luật. Ma Quân nhiều lần tìm cậu nói chuyện phiếm, đều bị cậu tìm lý do từ chối, mỗi lần nói cộng lại không vượt quá 5 câu. Tích tích tích một tin nhắn cần kiểm tra. Kế hoạch cầu thông đồng, kế hoạch cầu thông đồng. Một cọng cỏ trước mộ phần, tên thật kỳ cục. Tô Ngang chọn đồng ý, thuận tiện thêm đối phương vào nhóm bạn tốt của mình. Biết được số kiêu kiêu của mình, không phải là người quen của mình thì cũng người quen của bạn mình, cũng không thể chọn từ chối. Một cọng cỏ trước mộ phần, Lăng Dương Sama, nghe nói anh và Ma Quân Sama quan hệ không tệ, tôi có chuyện này muốn tìm anh giúp đỡ nha. Lăng Dương, chuyện gì? Một cọng cỏ trước mộ phần, cũng sắp đến sinh nhật Ma Quân Sama, chúng tôi chuẩn bị kịch sinh nhật, mời Lăng Dương Sama phối chủ dịch. Lăng Dương, Băng Sơn Công. Một cọng cỏ trước mộ phần, cũng không phải, Sama, lần này là Băng Sơn Thụ. Lăng Dương, Tô Ngang trời sinh là Băng Sơn Công âm, đây là lần đầu tiên có người tìm cậu phối thụ. Một cọng cỏ trước mộ phần, không thể được sao, Sama. Lăng Dương, tôi là Băng Sơn Công âm, phối thụ sẽ làm hỏng kịch. Một cọng cỏ trước mộ phần, nếu như là cái này, Lăng Dương Sama không cần lo lắng, chủ công của chúng ta lần này là tổng công trong giới. Lăng Dương, chẳng lẽ là Nhất Mã Bình Xuyên đại thần? Một cọng cỏ trước mộ phần, đúng rồi, Nhất Mã Bình Xuyên là đại thần trong giới, có thể mời được hắn phối kịch sinh nhật cho Ma Quân, có thể thấy được lần này thực lực của kế hoạch rất mạnh, cũng rất dụng tâm. Lăng Dương, các cô rất dụng tâm. Một cọng cỏ trước mộ phần, Ma Quân Sama bây giờ còn là trong suốt, sinh nhật khẳng định không bao nhiêu người biết, nếu như ngay cả kịch sinh nhật chúng tôi cũng làm không được. Ai, dựa theo lời Ma Quân căn dặn, Tiểu Thảo bắt đầu giả bộ đáng thương. Một cọng cỏ trước mộ phần, xin Lăng Dương Sama nhất định phải nhận kịch này, cái kịch sinh nhật này là đại thần tôi yêu nhất tự viết tự biên, hậu kỳ vẫn là cô nương, chất lượng nhất định siêu cấp tốt, ích cho ích. Sama và Ma Quân quen thuộc như vậy, chỉ có cậu phối hắn mới có thể thực sự hài lòng nha. Lăng Dương, gửi kịch bản qua đi, tôi mau chóng thu âm thô gửi cho cô. Một cọng cỏ trước mộ phần, cần bia kịch không? Sama, Lăng Dương, tôi thu một lần cô nghe một chút, có thể sẽ không bia, nếu như cảm giác sai tôi và đại thần sẽ đối kịch. Một cọng cỏ trước mộ phần, Lăng Dương Sama là người tốt, cảm ơn Sama. Sama, cậu có việc cứ đi, tôi đi báo tin tức tốt với biên kịch. Kịch bản buổi tối tôi gửi cho cậu. Tô Ngang nhìn thời gian, hiện tại đã 9 giờ tối. Giải quyết xong chuyện để Lăng Dương phối Băng Sơn Thụ, Tiểu Thảo hưng phấn lăn lộn trong nhóm. Một cọng cỏ trước mộ phần, Lăng Dương Sama đồng ý phối Băng Sơn Thụ, gào khóc. Ma Quân, Tiểu Thảo vất vả. Một cô nương trước mộ phần, Tiểu Thảo tôi yêu cô chết mất. Một cọng cỏ trước mộ phần, đại thần, sao anh lại nói với Lăng Dương Sama rằng Nhất Mã Bình Xuyên đại nhân là chủ dịch công? Anh và hắn rất quen sao? Nhớ tới gương mặt tự mãn của người nào đó, Tiêu Ngạn trả lời, hoàn toàn chưa nghe nói tới người này. Một cọng cỏ trước mộ phần, góc truyện audio.com. Một cọng cỏ trước mộ phần tôi, nếu như Lăng Dương Sama muốn bia kịch với đại thần tôi nên làm cái gì bây giờ? Ma Quân, tôi không biết hắn, thế nhưng có người bạn rất quen với hắn. Chỉ là bia kịch cô không cần có áp lực. Một cọng cỏ trước mộ phần, đại thần nhất định là anh cố ý không nói mọi chuyện một lần cho xong. Ma Quân, .. Một cọng cỏ trước mộ phần, đại thần anh là ác ma. Ma Quân, tôi vốn là Ma Quân, cũng là cô đặt giúp. Một cô nương trước mộ phần, thật là muốn nghe kịch sinh nhật mà, đại thần anh nhất định phải cố gắng công lên. Một ba ba trước mộ phần, đại thần anh mà công không được chúng tôi sẽ đau lòng chết. Ma Quân, thấy các cô thấp thỏm như thế, thật là muốn cho các cô nghe giọng công của tôi. Một cọng cỏ trước mộ phần, thật vậy sao? Đại thần, một cô nương trước mộ phần, cầu vây xem. Ma Quân, tôi nói đùa. Một ngọn núi trước mộ phần, tôi cũng biết là như vậy, cô nương và ba ba thật đơn thuần. Ma Quân, Tiểu Sơn, tôi gửi riêng cho cậu có được hay không? Sau khi tôi nghe giọng của mình cảm giác còn công hơn tổng công. Thật sự, một ngọn núi trước mộ phần, được đại thần, thí điên chạy tới. Ma Quân, .. một cô nương trước mộ phần. Ma ơi, trong nháy mắt tôi đã hiểu. Một ngọn núi trước mộ phần, quả nhiên ai ở trước mặt đại thần đều trở thành trẻ con đơn thuần. Ma Quân, nhắc nhở các cô một chút, kịch sinh nhật là Nhất Mã Bình Xuyên đại thần và Lăng Dương phối. Cái gì mà chờ mong tôi công lên, các cô nói như vậy là không đúng. Một cọng cỏ trước mộ phần, đại thần trước kia anh nói như thế nào, ích cho ích. Anh nói anh viết kịch bản, anh nói anh phối chủ dịch công. Ma Quân, đó nhất định là ảo giác. Một cọng cỏ trước mộ phần, sau khi cô nương đã đổi âm thanh kịch bản xong, tại sao anh có thể nói không phối là không phối? Ai tới ngăn tôi thật muốn nhào tới cắn đại thần. Một cô nương trước mộ phần, đang kiểm tra lần cuối, mặt đau khổ, ý cho ích. Một cọng cỏ trước mộ phần, cô nương cố gắng lên, đừng khóc mà. Tôi đã trả lời Lăng Dương Sama hôm nay gửi kịch bản, bây giờ, đã hơn 9 giờ tối. TT, một cô nương trước mộ phần, đừng lo lắng, lại kiểm tra hai lần nữa là tốt rồi, một hồi gửi cho cô. Một cọng cỏ trước mộ phần, tôi chờ mong cô thành công. Mới vừa rồi tôi còn nói với Lăng Dương Sama, biên kịch lần này là đại thần tôi thích nhất, nghìn vạn lần đừng để cho hắn nhìn ra biên kịch kịch này là tay mơ. Không ai biết đến, ý cho ích, ma quân, một cô nương trước mộ phần. Kịch sinh nhật lần này làm nhanh ngoài dự đoán, chủ dịch thụ và chủ dịch công cùng một ngày giao âm thô, ngày thứ hai phối hợp diễn cũng giao đủ âm thô. Sau 3 ngày khổ cực phấn đấu, hậu kỳ cô nương làm xong hậu kỳ, thật đáng buồn chính là kịch sinh nhật lần này chỉ có hậu kỳ và thọ tinh nghe qua. Đám người tiểu thảo đã từng khóc lóc om sòm lăn cầu hậu kỳ cô nương gửi riêng cho bọn họ, cô nương bày tỏ không dám gửi, cười bị đại thần biết, đại thần sẽ bỏ hố chuyện mà nhóm em gái thích nhất. Nhóm người tiểu thảo vốn định cam đoan tuyệt đối sẽ không cho đại thần biết, nhưng nhớ tới tính cách của các cô, nghe xong kịch truyền thanh Lăng Dương Sama là thụ không có khả năng không thổ tào. Chắc là sẽ không thể không thổ tào trong nhóm, góc chuyện audio.com. Trong giai đoạn đặc thù này, nói không trùng trong nhóm còn có tiểu hào tiểu hào tiểu hào của đại thần ẩn núp. Chuyện mạo hiểm lớn như thế bọn họ tuyệt đối không thể làm. Cuối cùng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nhóm tiểu thảo, cô nương chỉ bày tỏ sau khi cô làm hậu kỳ xong đã nhộn nhạo tròn 3 ngày, đội hình toàn bộ là ngôi sao. Vì vậy mấy ngày trước sinh nhật đại thần, các cô đều ở đây nghĩ xem trong đội hình có đại thần nào, đội hình ngôi sao có thể để cho hậu kỳ mạnh như cô nương cũng nhộn nhạo. Nhất định rất tốt đẹp rất nhộn nhạo, đảo mắt ngày mốt là sinh nhật ma quân, Lăng Dương, ngày mốt là ca hội sinh nhật của tôi, cậu tới làm khách quý được không? Ma quân, xin cậu nhất định phải đến, cậu không đến sẽ rất quạnh quẽ. Có nhất Mã Bình Xuyên là chủ dịch kịch sinh nhật, cho dù lúc sinh nhật ma quân không vào kênh, fan của hắn cũng sẽ gửi kịch truyền thanh qua. Sao lại quạnh quẽ, chắc là ma quân còn không biết chuyện có kịch sinh nhật. Lăng Dương, được tối ngày mốt mấy giờ? Ma quân, ngày mốt 7 giờ rưỡi tối. Lăng Dương, kênh nào? Ma quân, 34.259.775. Lăng Dương, tôi nhớ kỹ, sẽ đến đúng giờ. Tô Ngang chẳng bao giờ nghĩ tới ca hội sinh nhật của ma quân thực sự sẽ quạnh quẽ như thế. Nhìn cả kênh, ngoại trừ áo tím ma quân và áo cam là cậu chỉ có mười mấy áo vàng. Ma quân, sinh nhật vui vẻ. Lăng Dương tự giác lên mạch xếp hàng phía dưới ma quân. Ngày hôm nay tôi vốn chỉ định hát một bài, nhưng người hình như đặc biệt ít, tôi liền hát nhiều hơn một bài. Sama cậu thật tốt, Lăng Dương Sama chúng tôi yêu cầu, tuy rằng chỉ có mười mấy em gái, nhưng vẫn rất vui vẻ bình luận. Bài đầu tiên, độc ra ký ức, nhạc đệm vang lên, giọng hát lạnh lẽo của Tô Ngang tạo ra một cảm giác khác, nói là bài hát chúc phúc sinh nhật nhưng nghe vào có chút bi thương. Tô Ngang ở trên mạch chăm chú hát, kênh không thể tặng hoa, nhóm em gái liền ghép ký tự thành hoa, cũng có người copy dán lại. Ma Quân, Lăng Dương hát thật tình cảm, ích cho ích, tiểu thảo, Ma Quân Sama anh bị cảm động khóc sao? Ba, Sama ngày hôm nay là sinh nhật anh, không thể khóc. Vừa hát bài cũng không phải đặc biệt vui vẻ, phá hủy bầu không khí sinh nhật tôi ở đây xin lỗi. Tô Ngang chậm rãi nói, các người còn muốn nghe bài hát thứ hai không? Vậy hát bài trời cao biển rộng, Tô Ngang chúc phúc nói, mong ước cuộc sống sau này của ma quân trời cao biển rộng đầy tốt đẹp. Cũng mong muốn tình cảm của mình và Tiêu Ngạn có thể thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh. Cảm ơn Lăng Dương, ma quân vui vẻ nói, bài hát này tôi rất thích, tôi từng hoài nghi tôi đi trong sa mạc. Sau khi hát xong, Tô Ngang cho rằng Ma Quân sẽ ca hát, liền xuống, không ngờ, Ma Quân cũng xuống theo cậu. Lăng Dương, anh không hát, Ma Quân, kế tiếp là thời gian chơi trò chơi. Tiểu Thảo, chúng ta chơi thật lòng đại mạo hiểm. Ma Quân đã cho tôi cầm mạch, tôi đếm 1, 2, 3, mọi người bắt đầu cướp mạch. Tiểu Thảo, 1, Tiểu Thảo, 2, Tiểu Thảo, 3, Tô Ngang chậm rãi chọn cướp mạch ngoài dự đoán, cậu thế mà lại là mạch 1 cũng là mạch duy nhất có thể cướp. Tiểu Thảo, Ma Quân Sama anh có thể hỏi Lăng Dương Sama một vấn đề. Ma Quân không có mở mạch hỏi, mà là đang đánh trong khung bình luận. Ma Quân, Lăng Dương, cậu có thích ai không? Tiểu Thảo, Ma Quân Sama anh không mở mạch là bởi vì xấu hổ sao? Cô nương, tôi cá 1.000 trái dưa leo chính là như vậy. Góc chuyện audio.com, cái này không có gì phải giấu giếm, hơn nữa, nói với Ma Quân cậu đã có người thích cũng tốt. Lăng Dương, có, 33, chấm, ý cho ích, có, người này nhất định cũng không phải ma quân Sama. Tiểu Sơn, ôm một cái cùng nhau khóc, ma quân, tôi đã biết, cảm ơn Lăng Dương thành thật trả lời. Kế tiếp là trò chơi quốc vương, do tôi quy định bên A yêu cầu bên B làm một chuyện đã đưa mạch cho Tiểu Thảo. Tiểu Thảo, lần này phải lên mạch một lượt nha, không nên như lần trước, không lên mạch sẽ bị trừng phạt. Lên mạch một lượt là tốt rồi, Tô Ngang không tin lần này mình còn có thể trúng. Tuy rằng Tô Ngang không có được chọn thế nhưng cậu nằm cũng trúng đạn rồi. Bởi vì A và B được chọn theo thứ tự là mạch 1 Tiểu Thảo và mạch 20 Ma Quân, mà yêu cầu của mạch 1 và mạch 20 là tỏ tình với Lăng Dương. Ma Quân, xấu hổ quá nha Lăng Dương, vừa khéo. Cỏ nhỏ, Ma Quân Sama anh định không chơi sao? Núi nhỏ, sinh nhật không thể như vậy nha Sama. Hai câu này thực ra cũng là nói với mình đi. Tô Ngang bình tĩnh mà phản hồi. Lăng Dương, mọi người đều biết là trò chơi, cho nên tỏ tình cũng không sao. Ma Quân, cậu có thể thông cảm là tốt rồi, tôi lên mạch. Tiểu Thảo, Sama cố gắng lên. Tiểu Sơn, Sama chúng tôi làm chỗ dựa cho anh. Nội tâm của nhóm người áo vàng, đại thần, nhất định phải lừa được vợ tới tay nha. Ma Quân vừa lên, vừa mở miệng đã ném một quả bom nặng ký. Lăng Dương, anh thích em. Tiểu Thảo, đây là tiếng của Ma Quân Sama sao? Đây là ôn nhu công đi. Tiểu Sơn, giọng nói này, Sama anh thật sự là biến âm tự nhiên sao? Cô nương, biết nhiều quá cũng không phải chuyện tốt. O, ba, khinh bỉ lầu trên. Tiểu Thải, lầu trên nhất định biết rất nhiều. Khinh bỉ, cô nương, lừa đảo, các người hiểu không? Tiểu Thảo, tôi hiểu, ý cho ích, Tiểu Sơn, cũng hiểu, đập tay. Ba, lừa đảo gì đó. Thực ra tôi cái gì cũng không muốn biết, ý cho ích. Lăng Dương, anh là nghiêm túc. Em bây giờ, có còn không cảm thấy anh thích em sao? Một luồng nhiệt dâng trong cơ thể Tô Ngang chẳng biết mình nên có phản ứng gì, mà Ma Quân, không, Tiêu Ngạn đã ở trên mạch bắt đầu ca hát. Bài hát quen thuộc như thế, chính là Thích Em của Beyond. Thích Em, đôi mắt động nhân, nụ cười mê người. Tiêu Ngạn ở trên mạch đầy tình cảm hát, nhóm áo vàng phía dưới đang không ngừng bình luận. Tiểu Thảo, đôi mắt động nhân, nụ cười mê người. Cô nương, Ma Quân nhất định đã gặp Lăng Dương Sama. Ba, muốn gặp Ma Quân Sama, muốn gặp Lăng Dương Sama. Tiểu Sơn, muốn thấy Ma Quân Sama và Lăng Dương Sama là một đôi, trăm năm hảo hợp. Ba, như lầu trên. Cô nương, như trên không giải thích. Lăng Dương, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx điện thoại di động, Tiêu Ngạn ở trên mạch nói rằng. Nhóm em gái toàn bộ xóa màn hình, nếu như ai nhớ số tự chịu hậu quả. Tiểu Sơn, khí phách, giọng nói lại thay đổi, vừa khóc vừa xóa màn hình. Cô nương, quyết đoán xóa màn hình, lừa đảo gì đó, tôi hiểu. Tiểu Thảo, xóa màn hình, cam đoan không có nhớ số điện thoại di động. Ma quân Sama anh thật là bá đạo, hất bàn. Ba ba, xóa màn hình, một ngày nào đó tôi sẽ làm Lăng Dương Sama tự mình cho tôi số điện thoại di động, nắm quyền. Sau khi tất cả mọi người xóa màn hình xong, Tiêu Ngạn nói câu. Tôi chỉ là muốn nói, nếu như nhớ số, liền giữ kỹ cho tôi, không được làm mất. Tiểu Thảo, má ơi, góc chuyện audio.com, Lăng Dương Sama lại gửi số điện thoại di động lần nữa có được hay không? TT, cô nương, vì sao ma quân luôn thích lừa bịp chúng ta? .. Tiểu Hà, vì sao? Tiểu Sơn, sao Lăng Dương Sama không đánh chữ? Ma quân cũng không có tiếng. Tiểu Thảo, bọn họ nhất định là đang ở trong điện thoại dỗ ngon dỗ ngọt đi. Khách chương.